Cha Tổng thống của Cục Cưng Sinh Đôi, chương 53, được sủng ái, góc truyện audio.com, giấy chứng nhận quản gia của cô là dùng tiền để mua sao? Vũ Văn Vĩ Thần rất khó chịu thở dài, vẻ mặt khinh bỉ nói. Hả, không có, là chính tôi thi, viết đã lâu rồi, hơn nữa còn là giấy chứng nhận quản gia cao cấp thi rất khó nha. Cô lắc đầu liên tục đối với giấy chứng nhận quản gia của mình bị nghi ngờ, Đào Du Du cảm thấy rất hoang đường. Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt đảm bảo của Đào Du Du trong lúc này cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, anh đưa tay đẩy bàn tay nhỏ bé của cô ra. Nhìn cho rõ, tôi chỉ một lần, sau này chuyện này đều do cô làm. Nói xong, anh bắt đầu thắt cà vạt. Thủ pháp của anh rất nhanh rất tao nhã, chẳng qua trong thời gian chớp mắt chiếc cà vạt màu xám bạc được thắt hoàn mỹ trên cổ áo màu trắng. Đào Du Du nhìn trợn mắt há hốc mồm, lấy tốc độ nhanh như vậy cô cũng không phải là máy quay phim, làm sao có thể làm lại được. Thắt lại cà vạt, Vũ Văn Vĩ Thần xoay người đi ra cửa, Đào Du Du thấy thế, lập tức nhanh chóng đuổi theo, nói vào trong bộ đàm với đầu bên kia. Ngài Tổng thống đã xuống lầu, đem bữa sáng lên. Hầu hạ Vũ Văn Vĩ Thần ăn sáng xong, anh bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, mà Đào Du Du lại bắt đầu luyện kỹ thuật thắt cà vạt. Cô tìm sư phụ trong phủ Tổng thống biết cách thắt cà vạt, bỏ ra một giờ, rốt cuộc cũng thắt ra hình dáng, rất thỏa mãn với kết quả của mình. Buổi sáng hơn 10 giờ, Vũ Văn Vĩ Thần mở vài cuộc hội nghị nhỏ, sau đó một đám bộ trưởng chuẩn bị ra cửa. Lúc Đào Du Du nhận được thông báo, lập tức buông công việc trong tay chạy đến cửa vui vẻ đưa tiễn. Vũ Văn Vĩ Thần đi tuốt đằng trước, ngay lúc anh quay lại nhìn thấy Đào Du Du vui vẻ cúi thấp đầu đưa tiễn anh, nhịn không được khoát tay chỉ vào cô nói. Cô cùng đi với tôi. Cái gì? Đào Du Du há hốc mồm lần nữa, hơi sững sờ nhìn Vũ Văn Vĩ Thần đứng phía sau Triệu Nho và Dương quản gia. Đào quản gia thấy Đào Du Du đứng bất động, Triệu Nho nhỏ giọng gọi cô một câu. Hả, a, được, Đào Du Du phản ứng kịp thời trên đầu đầy dấu chấm hỏi chậm rãi gia nhập vào đội ngũ. Đoàn người ra khỏi cửa, Đào Du Du được sắp xếp ngồi trên xe của Vũ Văn Vĩ Thần. Đây là vinh hạnh rất lớn, trước đây bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần chỉ có hai người trợ lý lớn là Triệu Nho và Hồ Ứng, ngay cả một vị quản gia nhỏ cũng không có vinh hạnh như vậy. Hiện tại Đào Du Du nhanh như vậy đã đến bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, người khác nhìn vào, vị quản gia mới này rất được sủng ái. Chỉ có Triệu Nho và Hồ Ứng mới biết hết thảy này, đơn giản là hiện tại Đào Du Du càng ngày càng khớp với người phụ nữ mà ngài Tổng thống muốn tìm. Cách chương.